Chương 281, không muốn ức cùng qua lại. Chủ tử mới ngủ như thế một lát liền tỉnh, Lục Trúc đi tới, nhìn thấy mở mắt ra giống như đang ngẩn người nam tử, mi tâm hiện lên lo lắng, chủ tử mấy ngày nay trạng thái giống như vẫn luôn không tốt lắm, là có tâm sự phải không? Tâm sự nam tử không nói chuyện. Ngắn ngủi mấy tháng bên trong, tâm tình nàng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ly kỳ huyền diệu vận mệnh, kiếp trước kiếp này tình cảm khúc mắc, sinh sinh tử tử tâm cảnh. Những này xem như tâm sự sao? Nam tử ngồi dậy, thân thể mệt mỏi ỉ tại đầu giường, cho ta rót chén trà. Là. Lục Trúc xoay người đi rót trà lại đây, thuận tay dò xét nam tử chán, không có nóng lên bệnh trạng, mới có chút yên tâm, chủ tử như là tâm tình buồn bực, không ngại ra ngoài đi một chút giải sầu, phong cảnh bên ngoài đẹp như họa, định có thể làm cho tâm tình trở nên tốt lên. Nam tử liễm con mắt nhấp một ngụm trà, không nói chuyện. Vô quyền vô thế Hàn Vương bị hạ nhập thiên lao sau, nàng cũng bị lại đưa đến thiên triều trong hoàng cung, Tề Vương dùng tính mạng của hắn đến bức nàng đi vào khuôn khổ. Nàng không phải cái hội có xu hướng hiếp bức người, hơn nữa trong lòng rõ ràng, hắn cũng không thể có khả năng nguyện ý nhìn đến bản thân người mình yêu vì hắn mà không thể không khuất phục nam nhân khác. Mặc dù hắn khi đó đã bỏ nàng, bô nở bê tho đi cờ hở, không đường tối lui. Cuối cùng nàng lựa chọn cùng hắn cùng chết, không, cả nhà bọn họ tam khẩu cùng chết. Vẫn còn nhớ hắn tại thiên lao nói ra câu kia trắng bệnh vô lực lời nói, như có kiếp sau, ta định tay cầm quyền to, bảo hộ ngươi cả đời chu toàn. Khi đó nàng, trong lòng làm sao không phải đang nói lời giống vậy? Nam tử nhắm chặt mắt. Thật là không muốn ức cùng qua lại. Lúc trước bọn họ yếu đuối đến mức ngay cả lựa chọn tử vong quyền lực đều không có. Hoàng quyền dưới, thương sinh như con kiến, khi đó bọn họ đồng dạng như con kiến, vận mệnh hoàn toàn trưởng khống trong tay người khác. Vì để cho nàng triệt để tuyệt vọng, tân đế phái người trước mặt của nàng, đứt tứ chi của hắn, làm mù mắt của hắn, thế cho nên nàng quá mức tuyệt vọng thống khổ dưới, bị kích thích mạnh, trong bụng hài tử theo liền không có. Huyết sắc tại trước mắt nhuộm đẫm, đại biểu cho thảm thiết tuyệt vọng. Trái tim bị sắc bén móng vuốt nắm chặt ở, đau đến nàng cơ hồ không thể hô hấp. Chủ tử! Lục Trúc kinh hô một tiếng, đưa tay tiếp nhận trong tay nàng chén trà, làm sao nam tử hoàn hồn, mới phát hiện trong tay chén trà bất chi bất giác tại nghiêng, nước trà làm ướt đệm chăn. Mà nàng lúc này mặt trắng ra được thấu triệt, nhìn không thấy một chút huyết sắc. Không có gì. Nàng chậm rãi mở miệng, ở trong lòng tự nói với mình những kia đều không phải sự thật. Sự thật là bọn họ đều là sống, không cần lo lắng. Nàng đứng dậy xuống giường, Lục Trúc vội vàng phân phó bên ngoài thị nữ tiến vào đổi mới đệm chăn. Nàng tự đi đến phía trước cửa sổ dựa vào cửa sổ mà ngồi. Lục Trúc lần nữa cho nàng đổ ly trà lại đây, tố y đi phòng bếp. Nghĩ cho chủ tử làm chút dinh dưỡng phong phú đồ ăn, chủ tử trong khoảng thời gian này xem lên đến có chút tinh thần không tốt. Tinh thần không tốt, nam tử sờ sờ mặt mình, nếu không phải thương Hàn Duật cái kia vô liêm sỉ cho nàng xuống nhuyễn cân tán, nàng làm sao đến mức xem lên đến tinh thần không tốt ngộng chỉ là ngộng. Nam tử tự nói với mình, nàng không phải cái kia không có khuôn mặt đẹp lại yếu đuối vô năng nhu nhiên công chúa, hắn cũng không phải cái kia vô quyền vô thế hoàng tử. Hắn là thiên triều tối cao vô thượng đế vương. Trong mộng cảnh phát sinh hết thể ngoại trừ có thể giải trong lòng nàng nghi hoặc bên ngoài, không có mặt khác tồn tại ý nghĩa. Với nàng mà nói, cái này câu chuyện càng như là phát sinh ở trên người người khác, nàng chỉ là một cái vừa vặn mơ thấy cái này câu chuyện người đứng xem mà thôi. Chỉ là mộng cảnh mang cho lòng của nàng quặn đau lại bất giác nàng khống chế.